Tuyệt thế dược thần, chương 1351, vô độc bất trượng phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cơn thịnh nộ, Trần Vĩnh Niên một trường đem trước mắt bàn trà đập hoàn thành bột mịn. Hôm nay Diệp Viễn mang cho hắn sỉ nhục, là hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua. Trần huynh, cái này Diệp Viễn thực sự là quá phận quá đáng rồi. Ngươi có thể đường đường thành chủ, hắn lại một chút mặt mũi cũng không cho ngươi a. Vương Túc ở một bên quạt gió thổi lửa nói. Nói thật, hắn vừa nãy cũng cảm nhận được rất lớn tử vong đe dọa. Hắn rõ ràng nhìn thấy, Diệp Viễn ánh mắt như có như không hướng mình quét tới. Ánh mắt kia, phảng phất nhìn thấu tất cả. Bất quá, Diệp Viễn cuối cùng vẫn không có động thủ. Có thể, là kiêng kỵ phía sau mình Vương gia. Vương gia có thể Minh Dương Thành kể đến hàng đầu đại gia tộc, trong tộc cao thủ như mây. Ca ca của hắn Vương Tùng, càng là Minh Dương Thành phó thành chủ. Nghĩ tới đây, Vương Túc trong lòng một trận đắc ý, đừng xem tiểu tử kia không sợ trời không sợ đất dáng dấp, đến cùng vẫn có kiêng kỵ. Hừ, thù này không báo, ta Trần Vĩnh Niên thề không làm người. Trần Vĩnh Niên sắc mặt tái nhợt nói, Vương Túc ở một bên, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Trần Vĩnh Niên lập tức hiểu ý, đối với Lục Lâm hai nhà trầm giọng nói. Chuyện hôm nay, hy vọng chỉ có chúng ta mấy người biết, ta không muốn lại truyền tới đừng trong tay người. Lục Lâm hai nhà lão gia từ cả kinh, vội vàng nói. Thành chủ đại nhân yên tâm, chính là mượn mấy người chúng ta lá gan, chúng ta cũng không dám. Trần Vĩnh Niên không nhịn được phất tay một cái, Lục Lâm hai nhà vội vã cáo từ rời đi. Bọn họ biết, Trần Vĩnh Niên cùng Vương Túc sợ rằng muốn mật mưu làm hại Diệp Viễn. Bất quá bọn hắn đối với này cũng không có ý kiến gì, dù sao ngày hôm nay mặt mũi của bọn họ cũng mất hết. Vốn cho là có thể nhặt cái món hời lớn, không nghĩ tới suýt chút nữa đem mạng già bỏ ở nơi này. Bốn người sau khi rời đi, Vương Túc nói, Trần huynh, tiểu tử kia có một con nhị tinh trung kỳ ác linh thủ hộ, muốn tại Côi Sơn Thành giết hắn, sợ rằng không dễ dàng rồi. Trần Vĩnh Niên nghe vậy tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng biết Vương Túc nói chính là sự thực. Lão đệ ngươi có gì cao kiến, tiểu tử này không chết, Trần mỗ sau đó sợ rằng lại không cách nào an tâm tu luyện rồi. Trần Vĩnh Niên cắn răng nghiến lợi nói, Vương Túc khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị, nói. Tiểu tử này làm việc rất có chừng mực, hắn giết Vương Lăng Ba cùng Vương Dục Tường đều là sư gia có tiếng, vẫn đúng là cầm không có biện pháp gì. Thế nhưng, Vương Túc tại Trần Vĩnh Niên bên tai nói nhỏ vài câu, Trần Vĩnh Niên đồng dạng là lộ ra nụ cười quái dị. Ha, lão đệ ngươi quả nhiên là người nhiều mưu trí a, chỉ là... Như vậy không khỏi quá ác độc một chút chứ, Trần Vĩnh Niên nói, lượng một chút không phải quân tử, vô độc bất trượng phu. Chỉ cần có thể giết tiểu tử này, đây lại đáng là gì? Vương Túc hoàn toàn thất vọng, hiện tại liền ngay cả Vương gia cũng đã suy yếu, Lương gia tự nhiên sớm không có ngày xưa phong quang. Mấy ngày nay, Vương Phiên Nhiên mang theo con gái Lương Uyển Dung về nhà mẹ đẻ dài sâu. Bỗng nhiên, nàng nhận được hạ nhân truyền lời, nói dòng chính Túc công tử xin nàng qua đi một chuyến. Không rõ ý tưởng Vương Phiên Nhiên đi tới Vương gia đại sảnh. Lại phát hiện trong đại sảnh đã sớm đầy ắp người. Tách ra đoàn người, Vương Phiên Nhiên nhìn thấy trên đất bày đặt một khối cuốn vải liệm. Vải trắng phía dưới, chết không biết là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Túc ngồi ở vị trí đầu, sắc mặt âm trầm. Vương Phiên Nhiên không phải kẻ ngu dốt, trong lòng hồi hộp, một thoáng, lập tức cảm thấy không ổn. Túc công tử, chuyện này, chuyện gì thế này? Vương Phiên Nhiên không nhịn được hỏi. Vương Túc thấy nàng đến, chậm rãi đứng lên, một mặt bi ai nói. Mọi người chỗ đến đông đủ, hiện tại Vương Túc có một việc muốn cùng mọi người nói một chút. Nói xong, hắn hướng về mọi người sâu sắc bái một cái, nói. Vương Túc vô năng, không có bảo vệ tốt gia chủ cùng Dục Tường trưởng lão. Lúc nói chuyện, hắn xốc lên cuốn vải liệm, Vương Dục Tường cái kia đông thành băng côn thi thể, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cha! Vương Phiên Nhiên cái kia thê thảm giọng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vương gia. Chà a, ngươi làm sao liền đi a, là ai hạ độc thủ a, ngươi nói cho Phiên Nhiên nhất định phải giúp ngươi báo thù rửa hận. Vương Phiên Nhiên một trận gào khóc thảm thiết, bất quá nàng cũng là chân tình biểu lộ. Cho tới nay nàng chính là cái đại tiểu thư, bị phụ thân và ca ca sủng vật. Hiện tại, nàng chỗ dựa ngã, nàng có thể nào không bi ai. Những tộc nhân khác nhìn thấy vương gia to lớn nhất chỗ dựa liền chết như vậy, từng cái trên mặt đều là bi thương không ngớt. Túc công tử, cha ta hắn sáng sớm còn rất tốt, làm sao đây liền đi. Ta ca đâu? Một trận khóc giống qua đi, Vương Phiên Nhiên kéo Vương Túc hỏi. Vương Túc đối với cái này phì bà một trận căm ghét, thế nhưng trong lúc này, hắn cũng không tiện trở mặt, lập tức khổ sở nói. Huynh trưởng hắn, cũng gặp phải độc thủ, hài cốt không tồn, Vương Phiên Nhiên cả người chấn động, suýt nữa ngất đi. Túc công tử, là ai? Đến cùng là ai? Ta muốn giết hắn. Lúc này, Vương Phiên Nhiên cả người, chỉ còn dư lại phẫn nộ. Vương Túc một mặt bi ai nói, đúng, là Vạn Bảo Lâu. Vương Phiên Nhiên trong ánh mắt lộ ra cực kỳ oán độc vẻ mặt, cắn răng nghiến lợi nói. Vạn Bảo Lâu, Diệp Viễn, các ngươi chờ, ta ngươi nhất định phải nhóm không chết tử tế được. Nhìn thấy Vương Phiên Nhiên lửa giận, Vương Túc trên mặt lóe qua một không dễ phát hiện mỉm cười. Diệp Viễn, ngươi lần này có thể đem toàn bộ Côi Sơn thành thế lực lớn đều đắc tội a. Dương Duệ thở dài nói. Diệp Viễn liếc mắt nhìn hắn, cười nói, làm sao, lâu chủ trách nhiều chuyện. Dương Duệ sững sờ, cười mắng, người tiểu tử này, đem ta quân đúng hay không, làm liền làm, ta Dương Duệ há lại là cấp độ kia sợ phiền phức người. Ngày hôm nay vốn là bọn họ quá phận quá đáng, người như thế làm đương nhiên là hả hê lòng người. Chỉ là, cái kia Trần Vĩnh Niên cùng Vương Túc chỗ không phải dễ chọc người, ta sợ bọn họ sẽ gây bất lợi cho người a. Diệp Viễn nhưng là không hề để ý nói. Ha, bọn họ không đến trêu chọc ta liền thôi, trở lại trêu chọc ta, có thể thì sẽ không như ngày hôm nay như vậy qua loa kết cuộc rồi. Diệp Viễn hững hờ sát ý mơ hồ lộ ra, nhưng là để Dương Duệ lấy làm kinh hãi. Hắn vẫn cho là Diệp Viễn chỉ là một cái người hiền lành luyện dược sư, lại không nghĩ rằng Diệp Viễn còn có như thế quyết đoán mãnh liệt một mặt. Hơn nữa, đây Côi Sơn thành ta đã chờ không được bao lâu. Bọn họ muốn tìm ta báo thù, cũng đến tìm được người của ta mới được a. Diệp Viễn bỗng nhiên cười nói. Dương Duệ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo là biến sắc nói. Ngươi phải đi. Diệp Viễn gật đầu nói. Côi Sơn thành dù sao quá nhỏ, ta muốn trở nên mạnh hơn, cần phải đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Dương huynh yên tâm, nói vậy các ngươi Vạn Bảo Lâu cấp cao đan thần đã ở trên đường. Chờ ta dạy dỗ hắn luyện chế dưỡng nguyên đan, tự nhiên không cần lo lắng dưỡng nguyên đan nối nghiệp tình huống vô lực. Dương Duệ lại là sững sờ, nói, cấp cao đan thần, đến Côi Sơn Thành, chuyện này, cái này không thể nào chứ. Diệp Viễn cười ha ha nói, ngươi cho rằng, đây dưỡng nguyên đan thực sự là người nào đều có thể luyện chế ra đến. Ta phỏng chừng, các ngươi Vạn Bảo Lâu ít nhất cũng phải phái một tên tam tinh đan thần lại đây. Dương Duệ nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, cho tới nay, bọn họ chỉ để ý bán dưỡng nguyên đan, còn thật không biết loại đan dược này độ khó luyện chế lớn bao nhiêu. Có thể nghe Diệp Viễn vừa nói như thế, không khỏi cũng quá chuyện giật gân chứ. Luyện chế một loại nhất giai trung phẩm thần đan, muốn tam tinh đan thần đến học. Cách chương.